Kệ pháp cú số 368 đến 376. Băng cướp đi tu. Đức Thế Tôn dạy kệ pháp cú 368 đến 376 này khi Ngài ở chùa Kỳ Viên, liên quan đến một nhóm lớn các tỳ kheo. Khi thượng tọa Cách Cha Ná ở trên một ngọn núi gần thành phố Kurara Gara trong nước Avanti, thì có một thanh niên con của một gia đình rất là giàu có tên là Sona Kutikana. Sau khi thấm nhuần chân lý do thượng tọa Cách Cha Ná giảng dạy, bèn xin xuất gia. Thượng tọa hai lần từ chối. Này Sona, thật là một điều khó khăn khi sống đời tịnh hạnh, phải ngủ một mình, ăn ngày một bữa. Nhưng Sona đã quyết chí xuất gia, cho nên vẫn xin đến lần thứ ba và được Ngài cho phép gia nhập tăng đoàn. Vì chư tăng ở miền Nam rất hiếm, thầy ở lại đó 3 năm làm tròn bổn phận của một tăng sĩ. Sau đó thầy xin xét sư phụ lên đường về chùa Kỳ Viên với ước mong được gặp Đức Thế Tôn. Được sư phụ cho phép và kèm theo lời dặn dò của sư phụ, vị tỳ khưu trẻ đến chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, được Ngài tiếp đón một cách thân mật và cho phép ngủ chung hương thất với Ngài. Thầy Sona đi kinh thành ngoài trời hầu như suốt đêm, gần sáng mới vào hương thất nằm nghỉ một chút. Khi bình minh đến, Đức Phật bảo thầy hãy tụng bài kinh 16 đoạn. Sau khi thầy tụng xong, Đức Phật tán thán rằng: Sa thú, sa thú, lành thay. Chư thiên, trời, rồng, dạ xoa cho đến cõi trời Phạm Thiên thấy vậy đều tán thán theo. Lúc đó tại nhà mẹ của thầy ở Avanti cách đó 120 dặm, thì có một vị thần cư ngụ trong nhà cũng nhiệt liệt tán thán. Bà mẹ thấy vậy hỏi: Ai đang tán thán vậy? Dạ tôi đây, thưa bà tín nữ. Ông là ai? Tôi là vị thần cư ngụ tại nhà của bà đây. Sao từ trước đến giờ tôi chưa hề nghe ông tán thán tôi, hôm nay ông lại làm thế? Thưa bà, tôi không phải ca ngợi bà đâu, mà là tôi tán thán tôn giả Kutikana Sona là con trai của bà đó. Con trai của tôi đã làm gì? Hôm nay tôn giả ở trong hương thất của Đức Như Lai tụng kinh cho Ngài nghe và được Ngài hài lòng tán thán, do đó tôi cũng tán thán theo. Chư thiên cách tầng trời, từ cõi Ta Bà đến cõi Phạm Thiên, khi nghe lời tán thán của Đức Thế Tôn thì cũng đều tán thán tôn giả. Này, có thật ông nói rằng con tôi đọc kinh cho Đức Thế Tôn nghe, hay là chính Đức Thế Tôn đọc kinh cho con tôi nghe đó? Ồ, chính là con của bà đọc kinh cho Đức Thế Tôn nghe đó. Khi nghe như vậy, bà tín nữ cảm thấy thân tâm hoan hỷ. Bà nghĩ rằng, nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn tại hương thất của Ngài, chắc cũng sẽ đọc kinh cho ta nghe được. Khi nào con ta trở về, ta sẽ yêu cầu được nghe giáo lý. Khi được Đức Thế Tôn nghe khen ngợi, tỳ kheo Sona nghĩ thầm: Đây chính là lúc mình bạch lên Đức Thế Tôn lời của thầy đã dặn dò. Thế là thầy mới nhân danh thầy Tế Độ là trưởng lão Kachakna bạch xin năm điều nơi Đức Thế Tôn, đó là: Xin được thọ cụ túc giới với nhóm tăng 5 vị. Thọ cụ túc giới tức là thọ giới một cách đầy đủ. Xin được mang dép nhiều lớp. Xin được tắm thường xuyên. Xin được dùng đồ trải bằng da. Nếu có người dân y ở ngoài Sima thì xin được phép thọ lãnh. Đức Thế Tôn chuẩn y. Thế là sau khi trú tại Chetawana, tức là chùa Kỳ Viên vài ngày, thì tỳ kheo Sona bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, con xin phép trở về thăm của thầy Tế Độ của con. Rồi sau khi đảnh lễ Đức Đạo Sư, thầy tỳ kheo Sona từ giả Đức Thế Tôn và quay về xứ Avanti để thăm thầy Tế Độ. Ngày hôm sau, thì tôn giả Sona theo thầy đi khất thực, đi đến trước cửa nhà của thân mẫu mình. Trông thấy con, bà mẹ hết sức vui mừng, hỏi han săn sóc chu đáo và nói: Bạch sư, nghe đâu là sư được vào hương thất của Đức Thế Tôn một mình và đọc kinh cho Ngài nghe, có phải không? Thưa bà thân, ai nói việc đó ạ? Bạch sư, Vị thần cư ngụ tại nhà tôi lớn tiếng tán thán. Tôi mới hỏi là ai tán thán đó, thì vị ấy mới trả lời: như vậy như vậy. Bạch sư, nếu mà sư đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn, thì sư có thể đọc cho tôi nghe được. Vào ngày đó tháng đó tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, sư có thể đến thuyết giảng pháp cho tôi nghe được không? Thầy Sô Na bèn nhận lời. Sau đó bà mẹ mới cúng dường chư tăng rất trọng thể, cho xây một pháp đường rộng lớn và đem tất cả gia quyến đi đến pháp đường để nghe tôn giả Sô Na thuyết pháp. Chỉ chừa lại một người tế gia cớ gái ở nhà để coi nhà. Lúc đó có một băng cướp 900 tên luôn tìm cách lẻn vào nhà bà, vì nhà bà vô cùng giàu có, nhưng rất khó mà vào được, vì toàn thể ngôi nhà có 7 lớp tường bao bọc, mỗi cửa đều có chó giữ canh chừng. Những đường mương dẫn nước thì đều có đổ đầy chì. Ban ngày thì chúng nóng chảy ra thành một cái chất nước sền sệt, rồi ban đêm thì đông cứng lại. Gần các mương đó, người ta đóng từng hàng cọc sắt kiên cố, do đó bọn cướp đông như vậy nhưng không thể vào nhà được. Nhưng vào cái ngày đặc biệt đó thì biết là bà dẫn tất cả mọi người đi nghe giảng pháp rồi, chúng mới đào một cái địa đạo xuyên qua đường mương bằng chì và xuyên qua hàng cọc sắt đào vào trong nhà của bà. Chúng để tên đầu đảng là canh chừng bà tín nữ và bàn bạc rằng nếu thấy bà chủ trở về thì khi biết có cướp vào nhà, bà sẽ chi hô lên, do đó tên đầu đảng sẽ phải giết bà ngay lập tức. Tên cầm đầu băng cướp mới đi đến giảng đường và núp ở gần chỗ của bà. Còn bà cướp khi vào được nhà rồi thì do không có ai cho nên chúng thắp đèn sáng trưng lên và bắt đầu mở kho tiền đồng. Người tớ gái trông thấy bèn chạy đến bà tín nữ báo tin: thưa phu nhân, bọn cướp đã vào nhà và đang mở kho tiền đồng để lấy. Hay kệ chúng, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, ta đang nghe thuyết pháp, đừng có làm phiền ta, con hãy về đi. Khi bọn cướp hốt sạch kho tiền đồng, chúng mới quay sang mở kho tiền bạc. Cô tớ gái lại chạy đến báo tin cho bà chủ. Bà cũng trả lời như trên và tiếp tục nghe pháp. Bọn cướp hốt hết kho tiền bạc mới quay ra mở kho tiền vàng. Cô tớ gái quá nóng ruột chạy đến báo tin lần thứ ba. Bà nói: con đã làm rộn ta 2 lần rồi, ta đã bảo cứ để bọn cướp mang đi những gì chúng muốn, ta đang nghe pháp đừng làm ồn, thế mà con không nghe lời ta, thật đáng trách, con hãy về nhà đi. Tên thủ lĩnh băng cướp nãy giờ đứng gần bà để canh chừng, nghe thấy vậy bà nghĩ thầm: nếu chúng ta mà lấy đi tài sản của một người đức hạnh như bà này thì chắc trời đế thích sẽ đánh chúng ta vỡ đầu. Thế là hắn bèn trở về ra lệnh cho đồng bọn trả lại tất cả tài sản cho bà. Băng cướp bỏ lại tiền đồng, tiền bạc và tiền vàng đầy lại kho như cũ. Người ta nói rằng ai sống chân thật thì sẽ được sự chân thật bảo vệ. Điều đó thật là chí lý. Bậc Tối Thắng đã từng nói: chân thật che chở người ngay, chân thật sống ngày ngày đều vui, người ngay sẽ được lợi thôi, khổ đau phiền não chẳng lôi bao giờ. Thế là tên thủ lĩnh mới dẫn cả đám đến giảng đường để nghe pháp. Giảng cho đến sáng thì tôn giả Sô Na mới chấm dứt thời thuyết pháp và bước xuống tòa. Lúc đó tên thủ lĩnh mới quỳ xuống dưới chân bà tín nữ, mẹ của tôn giả Sô Na, và nói rằng: xin phu nhân hãy tha thứ cho tôi. Có chuyện gì vậy các ông? Chúng tôi toàn cướp tài sản của bà và còn định sát hại cả bà nữa, xin phu nhân hãy tha lỗi. Này các ông, nếu thế thì tôi sẽ cho các ông sám hối vậy. Tên thủ lĩnh nói: thưa phu nhân, nếu như bà đã tha lỗi cho chúng tôi thì xin hãy cho chúng tôi được xuất gia với sư con của bà. Bà tín nữ đảnh lễ Tỳ Khưu Sô Na rồi bạch rằng: bạch sư, những người này đã tịnh tính do đức hạnh của tôi và nghe được pháp của sư thì họ xin được xuất gia với sư, vậy xin sư hãy từ bi tế độ cho họ. Này bà thân, được thôi. Rồi tôn giả Sô Na cho sửa chữa lại y phục, trở thành những tấm y ca sa nhuộm y ấy trở thành hoại sắc bởi bùn đen. Rồi ngài cho 900 tên cướp xuất gia thọ trì giới luật. Sau khi họ thọ cụ túc giới xong thì tôn giả Sô Na chia mỗi nhóm thành 100 người, tổng cộng là 9 nhóm, dạy đề mục nghiệp xứ cho họ. 900 vị tỳ khưu đó học đề mục nghiệp xứ khác nhau, rồi tìm đến một ngọn núi, ngồi xuống dưới cội cây mà hành pháp. Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang tại giảng đường Kỳ Viên, cách đó 120 dặm, quan sát các thầy để chọn bài pháp phù hợp với căn cơ của họ. Ngài hiện thân trước mặt các thầy và nói bài kệ rằng: Tỳ kheo trú từ bi, tính thành giá pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh tịnh an lạc. Tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham, diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Đoạn năm, từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo vượt năm ái, xứng danh vượt bộc lưu. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Đây tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hộ căn biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần, giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Vị tỳ kheo cắt đứt năm cái gì? Đó là năm hạ phần kiết sử, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận. Thân kiến là chấp có thân này, có cái ngã, có ta. Hoài nghi, tức là hoài nghi vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Giới cấm thủ, tức là tuân thủ giữ gìn những cái giới luật mà không đúng, những cái thủ tục, những cái nghi lễ mà không đúng. Rồi dục ái và sân. Như vậy đó là năm hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Và cần phải từ bỏ năm thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Tỳ kheo cần tu tập năm ngũ quyền, hay còn gọi là năm ngũ lực, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Người tu tập hạnh từ tâm, hoặc là khiến cho ba hay bốn bậc thiền sanh khởi bởi năng lượng của từ tâm, thì được gọi là người trú trong từ tâm thật sự. Vị tỳ kheo đã tịnh tính, có nghĩa là thường vun bồi đức tin trong Phật giáo. Vị tỳ kheo hãy tát nước trong thuyền ra. Thế nào là tát nước trong thuyền? Thuyền tức là cái thân xác này, còn nước chính là tà tư duy. Hãy tát nước trong thuyền, hay là có nghĩa là hãy bỏ ra cái tà tư duy ra khỏi mình. Ví như chiếc thuyền chứa đầy nước biển mà họ đã tát sạch nước ra rồi, khi tát nước sạch khỏi thuyền thì thuyền có thể nhẹ nhàng không bị chìm, sẽ đi nhanh đến nơi. Thuyền là thân xác, nước là tà tư duy. Người đã tát sạch nước rồi là người không còn tà tư duy nữa, do nhờ thu thúc các môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bằng sự phòng hộ tát sạch tà tư duy, thì thân này sẽ nhẹ nhàng không bị chìm trong biển luân hồi và sẽ đạt đến niết bàn nhanh chóng. Cắt đứt vòng trói buộc tham và sân. Sau khi đã cắt đứt vòng trói buộc rồi thì sẽ chứng đạt được A-la-hán. Cắt đứt đi năm hạ phần kiết sử bằng ba đạo thấp, vì đó là nhân làm cho chúng sanh rơi vào khổ cảnh, tức là năm cái hạ phần kiết sử này: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Đó là nhân làm cho chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Bây giờ phải cắt đứt chúng đi, giống như người cắt đứt sợi dây trói bằng gươm bén. Từ bỏ năm thượng phần kiết sử bằng A-la-hán đạo. Năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đó là những nguyên nhân khiến cho chúng sanh vẫn luân hồi trong cõi thiên giới. Tuy là không xuống bốn cõi khổ nữa, nhưng vẫn cứ tiếp tục luân hồi trong cõi thiên giới, giống như là cái sợi dây vẫn còn trói vào cổ vậy. Tu tập năm quyền, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ, là để từ bỏ những thượng phần kiết sử. Như vậy thì vị tỳ kheo sẽ vượt qua được năm loại phiền não là tham, sân, si, mạn và kiến. Mạn tức là ngã mạn, còn kiến tức là tà kiến. Đạo sư gọi người ấy là người đã vượt qua bộc lưu, tức là dòng lũ, dòng lũ nhấn chìm con người xuống cõi luân hồi cõi khổ. Tỳ khưu phải tinh cần với hoa đại thiền, tức là thiền định và thiền tuệ, và không nên là người có sự dễ vui với ba thân, khẩu và ý hành. Tâm của con người nó hay bị xoay vần theo các dục, do đó phải dừng cái sự xoay vần đó lại. Người dễ vui do thất niệm thì giống thì cái quả nó kinh khủng, giống như là sẽ bị nuốt sắc nóng ở trong địa ngục. Do đó Đức Phật mới nói rằng chớ có dễ vui nuốt hằn sắc nóng và bị thiêu đốt trong lửa địa ngục. Lúc đó thì đừng có than khóc rằng đây là khổ. Thiền định thường không phát sinh với người thiếu trí, vì trí tuệ là nhân tinh tấn khiến cho thiền định phát sanh. Trí tuệ có tướng mà Đức Thế Tôn phán dạy rằng vị tỳ khưu có tâm vững chắc, thường biết rõ, thường thấy rõ theo sự thật, hằng không có với người không chuyên cần. Người nào có định và có tuệ, người đó gọi là gần với Niết Bàn. Những người thích ở nơi thanh vắng, có tâm an tịnh, đạt được tới minh sát, tám bậc thiền hằng có. Đây là những thứ mà sẽ phát sanh cho người giác ngộ các pháp nhân quả. Hành 38 đề mục bằng tất cả các thời nào mà thích hợp với mình thì được gọi là thường quán xét thấy rõ. Sự sanh của năm uẩn, sự diệt của năm uẩn là do 25 tướng. Sau khi quán xét sự sanh diệt của năm uẩn như vậy thì thường có sự hỷ lạc sanh lên trong pháp và sự hân hoan trong pháp. Mà nền tảng khởi đầu thì là phải trên cơ sở giới. Giới là nền tảng của sự thanh tịnh. Sự phòng hộ các căn, cần phải phòng hộ các căn và biết đủ đối với bốn món mật dụng. Dùng giới nuôi mạng một cách chân chánh, dùng giới quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng bốn món mật dụng. Sự toàn vẹn trong giới cao thượng thì được gọi là giới bổn. Và nên từ bỏ những cái bạn ác, nên từ bỏ những cái người mà có hành vi xấu ác thì hãy rời xa họ, mà hãy giao du với bạn lành, là những người có chánh mạng trong sạch, những người không biết nhát tu tập trong giáo pháp. Hãy nhiệt tình chào hỏi tiếp đãi với những người bạn lành. Người giữ giới cũng gọi là tế nhị, hãy là người khôn khéo, có phong cách tế nhị. Sau khi dứt chính kệ ngôn mà Đức Phật tuyên thuyết thì cứ dứt một kệ ngôn là có 100 vị tỳ khưu chứng đạt A-la-hán quả cùng với tuệ phân tích. Các vị thánh vô lậu đó ngay nơi mình ngồi bay lên hư không, đi đến chùa Kỳ Viên cách đó 120 gia tuần, đảnh lễ dưới chân của đấng đạo sư.